Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 667, chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Mỹ trong một văn phòng khác, Lý Hiểu đang thưởng thức cốt truyện mà cô ta vừa mới sửa chữa xong. Xa Hoành Minh, tôi đã chỉnh sửa tô đậm thêm tuyến tình cảm của nam chính và nữ chính rất nhiều rồi. Anh mau lại đây xem giúp tôi đi, như thế này có phải sẽ thực tế hơn nhiều rồi không? Lý Hiểu vừa nói vừa đưa tình tiết mới viết xong đưa cho Sở Hoành Minh. Trong 3 ngày này, cô ta và Sở Hoành Minh đã điều chỉnh lại không ít nội dung trong kịch bản. Nếu để ý kỹ thì có thể thấy các nội dung bị chỉnh sửa hoàn toàn ăn khớp với những ý kiến mà Diệp Ninh từng đưa ra lúc trước. Ngoài miệng hai người đều khinh bỉ, người ngoài nghề là Diệp Ninh, nhưng mà lúc này lại chẳng bỏ qua bất cứ ý kiến nào mà cô nhắc đến. Đúng là tốt hơn nhiều rồi, Sở Hoành Minh xem xong đưa ra câu trả lời khẳng định. Lý Hiểu vươn vai, cực kỳ hài lòng với tiến độ hiện tại. Sao đạo diễn Ngô còn chưa về nữa? Cô ta đã có chút sốt ruột muốn nhận được lời khen ngợi của đạo diễn Ngô. Sa Hoành Minh cũng nhìn về phía cửa văn phòng. Từ sau khi Ngô Thu Á bị Trương Quốc Trụ gọi đi ra ngoài đến bây giờ đã hơn một tiếng rồi, cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Ngay lúc hai người đang thắc mắc thì cửa văn phòng được mở ra. Bởi vì Trương Quốc Trụ còn phải cho bộ phận diễn kịch luyện tập kịch bản mới nên chỉ có một mình Ngô Thu Á quay về trước. Ông ấy đi tay không vào, cẩn thận đưa kịch bản của Diệp Ninh cho Trương Quốc Trụ giữ. Đạo diễn Ngô, đây là cốt truyện mà chúng tôi vừa mới bổ sung thêm, ông xem thử đi. Lý Hiểu gần như là lập tức chạy đến báo cho Ngô Thu Á biết. Ngô Thu Á cũng không từ chối, nghiêm túc xem kịch bản. Lý Hiểu và Sở Hoành Minh kiên nhẫn chờ ông ấy xem xong. Một lúc sau, Ngô Thu Á lại ngẩng đầu lên nói. Không tệ, có rất nhiều cách thiết lập và sửa chữa của các tình tiết, ông ấy cũng tự hiểu thầm trong lòng không vạch trần đi ra ngoài. Lý Hiểu cười tươi rói. Đạo diễn Ngô, mấy ngày nay công việc của chúng tôi rất thuận lợi, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng nữa là kịch bản có thể hoàn thành rồi. Vất vả suốt 2 năm cuối cùng cũng có được kết cục viên mãn, đồng thời cũng là khởi điểm của một sự huy hoàng mới. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 667, HTML. Trên mặt Ngô Thu Á không có quá nhiều biểu tình, ông ấy ho khan, tránh đi vẻ hưng phấn của cô ta. Trong khoảng thời gian này hai cô cậu vất vả nhiều rồi, hôm nay tạm thời đến đây đi. Ngày mai và ngày mốt tôi cho hai người nghỉ 2 ngày, nghỉ ngơi cho khỏe vào. Lý Hiểu và Sở Hoành Minh đều ngẩn người. Hiển nhiên đều không ngờ rằng mình sẽ đột nhiên được cho nghỉ. Nhưng mà hai người lại ngẫm lại, nếu kịch bản không cần phải tốn đến 1 tháng cũng có thể hoàn thành thì đúng là cũng không cần phải giành giật từng giây từng phút nữa. Cảm ơn đạo diễn Ngô, được nghỉ phép đương nhiên là tốt rồi. Sắc mặt Ngô Thu Á vô cùng phức tạp nhìn hai người dọn dẹp lại kịch bản, sau đó chào tạm biệt ông ấy rời đi. Chờ hai người rời khỏi văn phòng rồi. Chuyện đầu tiên Ngô Thu Á làm chính là gọi điện thoại cho nhà làm phim điện ảnh. Hơn nữa nói cho nhà làm phim biết kịch bản đã hoàn thành rồi. Ông ấy có thể quay về ngay lập tức, làm nhà làm phim đích thân xem kịch bản, sau đó thảo luận chuyện tuyển diễn viên và quay chụp tiếp theo đó. Quân khu, đoàn bộ, báo cáo, vào đi. Cố Phong bước thẳng vào văn phòng của Trịnh Hồng Sương. Đoàn trưởng, ông tìm tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hồng Sương nhìn thấy Cố Phong, vẻ mặt sắc bén biến mất, thay vào đó là vẻ hiền hòa. Ông ấy không nói gì, chỉ mở ngăn kéo, lấy một thứ bên trong đó ra đặt lên bàn làm việc. Đưa cho cậu, Cố Phong tiến lên, khi nhìn thấy đó là đơn phê duyệt ly hôn, đầu tiên là hơi sửng sốt vài giây, sau đó mới cầm lấy. Cảm ơn đoàn trưởng, TBC Trịnh Hồng Sương có chút bực bội tức giận nhìn anh, đơn xin kết hôn của cậu là do tôi phê duyệt. Hiện tại đơn ly hôn của do tôi phê. Hy vọng lần sau sẽ là lần cuối cùng. Ông ấy nói lần sau đương nhiên là lần kết hôn tiếp theo của Cố Phong. Sắc mặt Cố Phong cũng coi như khá bình tĩnh, nhưng giọng nói lại trầm thấp hơn bình thường không ít. Vâng, cách chương.